chữ R quê tôi. Khi nhắc tới quê tôi, ai cũng ghẹo. Bắt con cá gô bỏ trong cây gỗ, nó nhảy nghe gọt kẹt. Lại còn gầu gỉ gâu ghia ga gặm gạp, gờ gâu gâu gụm, gờ gúng gúng gung ginh. À, nó chơi chút chút thì bỏ qua, chứ giỡn dai thì tự ái à ngang. Tôi nhớ ngày xưa, nhất là bọn con gái nói chuyện mà đánh lưỡi thì bị cho là điệu hạnh, làm bộ học thức, nên có lẽ một phần vì vậy mà chữ R bị chữ G, chữ D lấn lướt, nghe không giống ai. Chẳng trách các danh hài muốn ra vẻ nông dân cứ đớt đát, trời ơi là trời, gầu gỉ quá đi. Nhưng ngày nay đâu chỉ có quê tôi, khắp nơi đều gầm gầm gỗ gỗ đi xem triển lãm tranh của các họa sĩ ở gần về, giá vé ghẻ ghê ha. Vậy thì xin mời các bạn hãy cùng góp ý về tình trạng phát âm tiếng Việt hiện nay, về chữ R thành chữ G, N lẫn với L và ngược lại, về TR thành CH, chữ A thành E, vân vân. Dưới đây là tình trạng chữ R thành chữ G hoặc D. Bà kêu đứa cháu được gửa, mau chạy giết gà guộng, hái nấm gạo đắng, rồi tạt qua giường, hái mớ gạo găm. Trời mưa gã gít, thằng nhỏ gầu gã guộc, mà bà cứ sai nó gà gã tối ngày à. Đâu có tiệc tùng gì mà bà phải gối gít cho thêm gắt gối. Tuy nhiên nó rất sợ bà nó. Nó phải nghe găm gấp, chứ nó đâu có cảnh gỗi gì. Nó ghề gà xỏ tay vô cái áo gách, nước mắt gàn gụa. Nhìn nước da gấm nắng mà thương nó đứt ruột. Trông nó dường như bị ghẻ gúng, thấy mà thương. Nó chạy hào ra mưa, nó nhảy qua mương, gặm gạp, không biết chuyện gì gắt gối thêm cho nó. Nó ginh vô mớ gao gặt gồng thước tập tàn. Bà nó la gùm beng, nói nó gắn mắt, lôi gác gửi vô nhà. Thiệt là uổng công mẹ mày gứt cuộc đẻ ra, con cái chỉ biết gút ghĩa báo hại, thiệt là gũi go cho gia đình. Cũng may mà mày chưa gụ chè, hút chích để chà đồ nhôm trong gương đem ra chợ trời. Nó không hiểu sao bà guồng gãy nó, làm gối ghen đầu óc của nó. Bà buồn gã gời, nó quyết gời khỏi mái chanh buồn thảm, ghen luyện tuổi trẻ. Khi gạn gỡ thành danh mới gình gan gầm gỗ trở về. Bà thấy nó gục gịch một ga đi, lòng bà bỗng gúng động gụng gời tay chân. Đầu óc gũ gửi, gũi go đời nó gặp chắc chở thì thiệt là gùng gợn. Bà kêu nó, nước bắt bà gàn gụa chảy. Bà gỉ gã gạch gồi tình bà cháu thương cho gôi cho giọt. Chứ bà đâu có phải loài gắn ghết gì mà con gắn không chân nó còn đi được năm gần bảy gú. Ngoài trời, mưa lúc lâm găm, lúc gã gít nghe ghéo gắt, nước gốc ghét hoài. Bà nó vừa nói vừa ôm găng đau, tức tưởi như bà nó cũng bị ghẻ gúng. Thôi, nó đành nở lại, không muốn gầy gà, nó đành phải chịu cảnh gàn buộc gồng gã suốt tuổi thơ, cho tới lúc mày gâu chai chán vậy.